Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phần 200, nhưng thế giới này có hai cái phong tiên cô chỉ có giết thế giới này chính mình. Thay thế, mới có thể chân chính có được tà đồ đệ, cùng hắn bên nhau một đời, cho nên, phong tiên cô không những muốn giết một cái khác chính mình, còn muốn cho bất luận kẻ nào đều tìm không thấy nàng. Vô pháp phát hiện trên đời này nhiều cái phong tiên cô trở lại cựu trọng tháp sau. Phong tiên cô muốn đi ba tầng ăn trộm ngọc hành bút. Bởi vậy cũng thuận tay đem thi thể giấu ở trên xà nhà, lúc sau nàng thuận tay đem bóng mặt trời. Xé đi bóng mặt trời thuyết minh, tất cả đều giấu ở này một tầng, mà người chơi cho rằng lần này cốt truyện đối chính mình thực bất lợi. Xuất phát từ giá họa góc độ. Từ lầu một đại sảnh trên bàn gỡ xuống mật hoa, hướng thi thể thượng làm ngụy trang, cũng hướng thi thể ngực bổ nhất kiếm, xây dựng ra có người là bởi vì giết không chết nàng. Mới cho nàng trước uy mật hoa biểu hiện giả dối, lấy này lầm đạo còn lại người chơi, cho rằng người chết là một cái khác thời không tới phong tiên cô. Mà hung phạm nhất định là cái này thời không người, rời đi cửu trọng tháp sau. Phong tiên cô đi tới toàn cơ thạch trước, đem ngọc hành bút giấu ở toàn cơ thạch hạ thạch đàm chung, người chơi phong tiên cô. Tắc căn cứ trò chơi đi hướng, cấu tạo làm phong tiên cô đi cửu trọng tháp hẹn trước tờ giấy. Cũng làm ra đem ngân châm đặt ở trong rừng trúc, cùng với đem hoa tai ném ở công cộng khu vực hành vi cuối cùng. Thời không giáp bi kịch cũng không có lặp lại, nhưng ở thời không ất. Trời xui đất khiến. Tà đồ đệ ngược lại biến thành hại chết thổ thủ tọa hung thủ, tà đồ đệ thông qua ở cửu trọng trong. Tháp nhìn đến cơ quan đầu cứu ra lãnh tiên quân, nhưng mới vừa đem lãnh tiên quân đưa tới sau núi. Tính toán từ thác nước sau rời đi thời điểm, đã bị các thủ tọa cùng các trưởng lão ngăn lại tới, nguyên lai. Đại gia mới vừa ở thác nước hạ phát hiện thổ thủ tọa thi thể. Vì thế tà đồ đệ làm hiểm nghi người. Không được rời đi, lại sau lại, trải qua thủ tọa cùng các trưởng lão tiến hành bài tra sau. Tỏa định hung thủ là tà đồ đệ, bọn họ quyết định xử tử tà đồ đệ liền nói. Xử tử ta, có thể, nhưng các ngươi đến thả lãnh tiên quân, ta mệnh cách đồng dạng có thể hiến tế, dù sao ta phải bị xử tử, không bằng làm ta chết có ý nghĩa, như vậy. Cũng hảo cấp lãnh tiên quân một con đường sống, như thế. Trải qua thương nghị, đại gia quyết định phóng lãnh tiên quân một con đường sống. Làm tà đồ đệ đi trước hiến tế, đối mặt cái này kết cục. Phong tiên cô như thế tuyệt vọng, nhưng nàng đã vô pháp lại chảy ngược một lần thời không, huống chi. Mặc dù thời không chảy ngược, nàng cũng không biết nên làm như thế nào, hơn trăm năm trước. Nàng đã sửa đổi một lần toàn cơ thạch tiên đoán, lúc ấy. Tiên đoán nói tà đồ đệ sẽ ở trăm năm sau hiện giờ hiến tế, vì thế nàng sửa đổi tiên đoán. Tìm luân hồi quả, vòng đi vòng lại, hiện giờ hết thảy, thế nhưng vừa lúc xác minh lúc ban đầu tiên đoán, tà đồ đệ đã chết. Nhưng cái này thời không thanh khung chuyện xưa chưa kết thúc, phía trước. Thủ tọa nhóm là vì làm lãnh tiên quân hiến tế. Hơn nữa biết hắn xác thật sẽ chết, mới cam nguyện làm hắn làm 100 năm trưởng môn, hiện tại hiến tế một chuyện đã xong. Tà đồ đệ lại không ở nhân thế, lãnh tiên quân đem rơi vào hai mặt thụ địch cục diện, nhưng cũng may. Ở một cái khác thời không, lãnh tiên quân đã cùng tà đồ đệ tư bôn rời đi. Hai bên nhau, có lẽ, cứ việc dị ma nguy cơ không có giải trừ, nhưng liệu ám hoa hiển nhiên. Thương sinh thượng nhưng nghênh đón khắc cứu rỗi, như vậy. Này thầy cho hai người, có lẽ có thể có một cái đầu bạc đến lão kết cục Cố Lương từ thẻ bài thượng nhìn đến vụ án hoàn. Nguyên thời điểm, đang ngồi ở thác nước trước trên tảng đá chuyện xưa. Thành sư tôn từng ở cái này trên tảng đá, đem đào hoa loại ở lãnh tiên quân trên người chuyện xưa ngoại. Cố Lương từng ngồi ở chỗ này. Tiến vào nhân vật, bãi sư phụ cái giá, làm dương dạ cho hắn đấm chân, giờ này khắc này. Cũng không biết có phải hay không nghĩ đến một cái khác thời không lãnh tiên quân cùng tà đồ đệ. Cảm thấy hơi chút trấn an một ít, cho nên hắn khóe miệng dương một chút, nhưng này tươi cười thực mau liền biến mất. Cố Lương đứng lên, trực tiếp đem duy nhất cùng người chơi chói định thẻ bài ném vào thác nước. Bên kia, Dương Dạ phát hiện chính mình bị đưa tới một tòa trên cầu, dưới cầu là sâu không thấy đáy con sông. Nước sông dường như tự bầu trời rơi xuống, uốn lượn chín khúc, nhưng trái với thiên nhiên vật lý quy tắc mà lại hướng bầu trời chảy ngược trở về. Kiều biên nở rộ tảng lớn màu đỏ hoa, biển hoa cuối tắc có một tòa tiểu nhân thuyền gỗ thượng đứng một cái hắc y nhân. Liền dường như đang chờ đợi chính mình, một lát sau. Hai gã hắc y nhân xuất hiện, một người hắc y nhân trong tay nắm một lọ lon. Không nói gì, một khác danh hắc y nhân tắc đối Dương Dạ nói thanh. Chúc mừng, Dương Dạ nhíu mày. Chúc mừng cái gì? Hắc y nhân bưng lên một chương thẻ bài. Người chơi Dương Dạ, xin nghe ta thay thế hệ thống tiến hành tuyên đọc. Người chơi Dương Dạ. Kịch bản hoàn thành số 8 cái, thật sự hung số lần. Một thứ, hung phạm chạy thoát suất 0%, đương trinh thám số lần. Bốn thứ, trinh thám chính xác suất 75%, kinh hệ thống tính toán. Người chơi Dương Dạ đã hoàn thành sở hữu hữu hiệu kịch bản tương quan thí nghiệm mơ siêu. Người chơi Dương Dạ đem tiến vào hệ thống tiếp theo giai đoạn. Phục dịch giai đoạn, người chơi Dương Dạ mới bắt đầu tội ác giá trị phán định kết quả vì 60. Chưa chạm đến tử vong trừng phạt tiêu chuẩn. Khác, căn cứ hữu hiệu kịch bản thí nghiệm số liệu biểu hiện. Người chơi Dương Dạ các hạng số liệu tổng hợp đạt được vì 90 phân. Có thể để khấu tội ác giá trị 20 điểm mơ siêu, bởi vậy. Người chơi cuối cùng tội ác giá trị vì 40, tội ác giá trị 40 điểm. Ở vào tội ác giá trị đổi sơ cấp giai đoạn, cái này giai đoạn tội ác giá trị cùng phục dịch kỳ hạn chi gian là đơn giản tuyến tính hàm số quan hệ, bởi vậy tương đối ứng, ngài yêu cầu phục dịch 40 năm mơ siêu, mà đồng vàng là có thể để khấu phục dịch niên hạn. Một quả đồng vàng, có thể để khấu 10 năm mơ siêu. Người chơi Dương Dạ, người hiện tại có bao nhiêu cái đồng vàng? Nghe xong hắc y nhân nói. Dương Dạ đem trên tay đồng vàng toàn bộ đem ra, cùng sở hữu 22 cái, hắc y nhân, người đồng vàng thật là rất nhiều đâu, có thể triệt tiêu 220 năm mơ siêu. Dương Dạ, ta yêu cầu phục dịch 40 năm, chính là ta đồng vàng có thể để khấu 220 năm, cho nên ta phục dịch niên hạn vì phụ, đồng vàng nhưng đổi niên hạn, vượt qua phục dịch niên hạn. Phục dịch niên hạn trực tiếp thanh linh, hắc y nhân nhìn về phía Dương Dạ. Cho nên ta phải đối ngươi nói chúc mừng ngươi hoàn thành trò chơi đã kết thúc, ngươi có thể trở lại hiện thực, nói cách khác, ngươi có thể về nhà. Dương Dạ, nếu ta không nghĩ hồi đâu? Hắc y nhân sửng sốt một chút, xin lỗi, căn cứ hệ thống tương quan quy định hòa phục dịch niên hạn đổi nguyên tắc. Chúng ta lập tức sẽ đem ngươi điều về. Dương Dạ nhìn chằm chằm hắc y nhân hồi lâu. Chỉ chừa 3 cái đồng vàng ở trên tay, dư lại 18 cái đồng vàng. Hắn trực tiếp ném tới dưới chân con sông chung, hiện tại. Ta có phải hay không có thể để lại? Chương 136 quan trọng chủ tuyến nơi đi thác nước trở lại trúc ốc. Cố Lương tưởng hồi trên giường nằm nghỉ ngơi, thình lình ánh mắt liếc đến cái gì? Hắn dừng lại bước chân, chiều mặt bàn nhìn lại, kia chương thẻ bài cư nhiên xuất hiện ở trên mặt bàn. Cố Lương nhíu mày đi qua đi. Bưng lên thẻ bài, phát hiện xuất hiện một hàng tự, vì phòng người chơi ngoài ý muốn mất đi thẻ bài. Thẻ bài có tự động trở lại người chơi bên người công năng. Người chơi cùng thẻ bài là song hướng chói định quan hệ. Không thể vứt bỏ Nga. Nó sẽ vẫn luôn cùng với ngươi đến trò chơi kết thúc. Cố Lương, ngoặc kép, Cố Lương tùy tay đem nó ném ở trên mặt bàn, không nghĩ để ý tới. Thấy mặt trên lại hiện lên một hàng tự, hữu nghị nhắc nhở. Vứt bỏ thẻ bài, cùng thẻ bài ngoài ý muốn mất đi, hoàn toàn là hai loại tình huống, vứt bỏ thẻ bài hành vi. Phi thường kém cỏi, người trò chơi thái độ thật sự quá tiêu cực. Ngoài ra, căn cứ vào ngươi ở toàn cơ kịch bản trung tiêu cực biểu hiện, ngươi sẽ bị an bài tiến vào trung cực trừng phạt bồn. bởi vậy cuối cùng lại phụ thứ nhất hữu nghị nhắc nhở. Này 15 thiên thỉnh hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, trừng phạt bổn nhật tử, không phải đặc biệt hảo quá. Cố Lương Lý cũng chưa lý, đem thẻ bài bối triều thượng chụp ở trên mặt bàn, lên giường ngủ, nhưng kỳ thật hắn cũng không quá ngủ được, hắn đã từng lịch quá lớn nửa năm mất ngủ. Trạng thái, sau lại nỗ lực điều chỉnh, có thể ngủ thời điểm liền cưỡng bách chính mình ngủ, tinh thần trạng thái cũng chậm rãi hảo rất nhiều, hiện tại hắn giống như lại khôi phục tới rồi cái. Loại này tùy thời đều không quá an ổn tinh thần trạng thái, tùy ý như thế nào cưỡng bách chính mình. Hắn đều không thể đi vào giấc ngủ, hắn biết như vậy đi xuống không được, hắn đến hảo hảo chiếu cố thân thể của mình, bảo trì một cái tốt trạng thái mới được ái nhân phía trước. Muốn trước học được ái mình, chính mình trạng thái rất kém cỏi dưới tình huống là không có cách nào hảo hảo ái nhân. Hai người ở chung chất lượng cũng sẽ không cao. Đến lúc đó, chỉ biết tiêu hao lẫn nhau cảm tình, bởi vậy Cố Lương suy nghĩ cái biện pháp. Cuối cùng là dựa vào đào hoa mật thêm rượu. Chỉ cần ăn một chút, liền có thể vừa cảm giác đến hừng đông, ngày này. Cố Lương dậy sớm, cấp chính mình nấu chén nước trong mạt, liền trở lại đình viện nghỉ ngơi, không có giải trí phương tiện. Không có án tử nhưng phá. Hoàn toàn ăn không ngồi rồi thời điểm, tưởng niệm liền sẽ bị phóng đến vô cùng lớn, Cố Lương ngồi ở ghế đá thượng. Nhìn bên cạnh đào hoa từng mảnh rơi xuống, nhất thời thế nhưng nhàm chán mà số nổi lên cánh hoa, một bên số cánh hoa. Hắn một bên ở trong đầu tưởng dương dạ trách không được cổ nhân có thể viết ra như vậy nhiều bách. Chuyển thiên hồi về tương tư câu thơ, này không phải không có đạo lý, chờ Cố Lương đếm tới thứ 160 cánh hoa cánh thời điểm, nghe được tiếng bước chân, hắn vừa quay đầu lại, liền thấy được Minh Nguyệt cùng đã từng sắm vai lưu nữ phó NPC đã đi tới, Cố Lương xác thật có chút kinh ngạc, sau đó nhìn lưu nữ phó bưng cái mâm lại đây, buông xuống một hồ trà, hai cái ly, cùng một ít điểm tâm, lại đứng ở một bên, lúc sau, Minh Nguyệt liền ngồi tới rồi Cố Lương trước mặt, Cố Lương nhìn về phía hắn. Đây là có ý tứ gì? Người có thể tùy tiện thấy người chơi sao? Minh Nguyệt giải thích một chút. Đối với tiến vào cao cấp kịch bản người chơi, hệ thống nhân viên công tác, đặc biệt là thủ hạ thiếu nhân thủ, có thể chọn lựa ái mộ người được chọn. Hệ thống chấp thuận, ở người chơi nghỉ ngơi thời điểm, nhân viên công tác tìm được người chơi tiến hành nói chuyện, đương nhiên. Tiền đề là người chơi các hạng số liệu đạt được. Phù hợp mỗi một loại công tác yêu cầu mới có thể tỉ như người ở trí tuệ. Logic một loại đạt được, là phi thường cao, hệ thống tính toán, cho rằng ngươi là có thể đảm nhiệm ta bên này công tác. Bởi vậy ta liền có thể tới gặp ngươi, cơ hội này. Kỳ thật xem như chính ngươi tranh thủ đến, ngươi trong trò chơi tương quan biểu hiện phi thường không tồi, Cố Lương gật đầu. Minh bạch, ngươi tìm ta. Vẫn là muốn cho ta vì ngươi làm việc, nhưng ta nhớ rõ, ta cự tuyệt qua, Minh Nguyệt buông tay nói. Nhưng ngươi tùy thời có thể thay đổi chủ ý, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi lần này tổng hợp đánh giá, trò chơi thái độ này hạng nhất, đạt được đặc biệt thấp, quá mức tiêu cực thái độ, sẽ làm ngươi tiến vào thực đáng sợ kịch bản. Nếu ngươi hiện tại quyết định đến ta bên kia đi, thoát ly người chơi thân phận. Liền không cần phải đi trừng phạt bổn, Cố Lương chỉ hỏi Minh Nguyệt. Ta lại cùng ngươi xác nhận một chút, ngươi loại này nhân viên công tác, tuy rằng ngẫu nhiên có thể khách mời NPC, nhưng cùng NPC là bất đồng. NPC có thể thông qua tránh đủ tích phân, khôi phục người chơi thân phận, cuối cùng được đến rời đi trò chơi, trở lại hiện thực cơ hội, nhưng một khi trở thành ngươi loại này hệ thống nhân viên công tác, liền rốt cuộc vô pháp đi trở về, đúng không? Minh Nguyệt gật đầu, đối, trở thành nhân viên công tác, sẽ chính thức gia nhập thế giới này, nguyên lai thế giới, ngươi liền trở về không được, Cố Lương nói, ta cũng không tưởng gia nhập thế giới này, xin lỗi, trở thành NPC, ta là vui, ta muốn đi tìm Dương Giả, nhưng nếu trở thành ngươi loại này nhân viên công tác, vĩnh viễn lưu lại nơi này. Ta không muốn, Minh Nguyệt nhìn về phía Cố Lương sau một lúc lâu. cho hắn đảo thượng một ly trà, lại cấp chính mình đổ một ly, bưng lên sứ men xanh ly. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nóng, Minh Nguyệt lại nói, nói lên Dương Dạ, người biết hắn trên người đã xảy ra cái gì sao? Cố Lương lắc đầu, nhưng rõ ràng biểu tình nhiều ti khẩn trương cùng để ý, Minh Nguyệt rất có hứng thú mà nhìn hắn phản. Ứng, theo sau nói, ta hiện tại có thể nói cho ngươi chính là, mỗi người chơi kịch bản số lượng, đều không phải giống nhau. Hệ thống sẽ căn cứ ngươi người này phức tạp trình độ, quyết định ngươi tham gia nhiều ít cái kịch bản sau, nó thu hoạch trị số, cũng đủ nó làm ra nào đó phán đoán, Dương Dạ tội ác giá trị phi thường thấp. Hắn chẳng những tội ác giá trị thấp, tương đối ứng, hắn công đức giá trị phi thường cao. Ta tưởng từ lúc bắt đầu thường xuyên trừu đến trinh thám bài, thậm chí miễn tử tạp loại này hy hữu tưởng lệ tạp. Các ngươi cũng có thể nhìn ra tới, hắn vận khí tốt, là có nguyên nhân, Cố Lương chưa động thanh sắc, nhưng tay không khỏi nắm thành nắm tay, là ở nghiêm túc nghe Minh Nguyệt giảng thuật tội ác giá trị thấp. Đối ứng, trừng phạt niên hạn liền rất đoàn, hơn nữa trên tay hắn có cũng đủ để khấu đồng vàng. Ngoặc kép, hết chương.